Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 905, từng người Valentine. Hạ, người ý định đưa cho ai à? La Khải thuần túy là hiếu kỳ, quét thẻ tiền trả tiền khoản về sau nhịn không được hỏi một câu. Mạc Lam tay trái mang theo tiệm châu báu đưa tặng cái túi. Tay phải khoác lại La Khải cánh tay, mỉm cười nói, Lam bảo thạch này đưa cho Mộng Như tỷ, phấn kim cương này đưa cho Tiểu Thiến, các nàng khổ cực như vậy vì ngươi quản lý sự nghiệp. Đưa điểm lễ vật biểu thị một chút cảm tạ cũng là nên. Ngươi không hội đau lòng à? La Khải hiện giờ có được sự nghiệp không thể nghi ngờ tương đối lớn. Khoái âm khoa học kỹ thuật, đuôi muốc ảnh nghiệp. Sơ hạ văn hóa, sơ hạ anime còn có sơ hạ quỹ từ thiện, đã sơ bộ có đủ một cái văn hóa giải trí vương quốc hình thức ban đầu. Bất quá trừ trưởng khống đại cục ra, La Khải đối với mấy cái này cơ nghiệp cũng không có thân lực thân vi địa tiến hành quản lý, mà là đem quyền lực thả cho mình có khả năng tín nhiệm người. Lý Mộng Như vẫn luôn phụ trách hắn chủ tính, cò mồi, công việc. Đồng thời quản lý DreamWorks ảnh nghiệp, sơ hạ văn hóa từ Nhiếp Tiểu Thiến phụ trách, người sau đồng thời còn giám thị sơ hạ quỹ từ thiện. Chính là có các nàng nỗ lực, La Khải tài năng tâm không nhiễu loạn địa đi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Bằng không hắn đâu còn có thể như thế nhàn nhã, đã sớm mệt mỏi cái bị dày vò. Đương nhiên Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người cùng La Khải quan hệ cũng là tương đối đặc biệt. Khục khục, La Khải phảng phất nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt vị chua, ho khan hai tiếng, giờ khóc giờ cười nói, làm sao có thể đau lòng đâu, hẳn là không hiểu có chút chột dạ. Kỳ thật tại cảm tình phương diện mà nói, hắn thực làm được chăm chú, đặc biệt là tại hấp dẫn rất nhiều ngành giải trí trong chân chính giữ mình trong sạch. Nhiếp Tiểu Thiến đối với hắn kia phần hảo cảm cùng tình cảm, La Khải vẫn luôn là rõ ràng. Trên thực tế Nhiếp Tiểu Thiến nguyện ý giúp hắn quản lý sơ hạ văn hóa cùng quỹ từ thiện, cũng có phương diện này nhân tố tại, nhưng La Khải chỉ có thể phụ lòng nàng phần này yêu ái. Bởi vì trong lòng hắn đã có Mạc Lam, lại cũng không cách nào dung nạp người khác, cũng thủy chung chưa cùng Nhiếp Tiểu Thiến làm cái gì ái muội, đem người sau coi như muội muội mình mà đối đãi. Về phần Lý Mộng Như, Lý Mộng Như đã từng đối với hắn từng có loại kia giữa nam nữ hảo cảm, bất quá nàng chú trọng hơn sự nghiệp, đồng thời tại tu dưỡng Manh Manh, hai người quan hệ liền trở nên rất đơn thuần. Những cái này Mạc Lam kỳ thật là biết. Nàng cùng Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến giống như khuê mật, tâm tính bao nhiêu có chút vi diệu, rộng lượng như Mạc Lam, ngẫu nhiên cũng sẽ chịu chút giấm chua. Nghe được La Khải không thể nào chân thành trả lời, Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, thông minh địa không có lại tiếp tục chế nhạo, để tránh bị tổn hại hôm nay lãng mạn bầu không khí. Ôm La Khải cánh tay chặt chẽ, ôn nhu hỏi, lão công, kế tiếp chúng ta đi đâu à? La Khải nhất thời thả lỏng, vội vàng nói, ta đính ra nhà hàng vị trí, liền ở bên cạnh. Mạc Lam thản nhiên cười cười, vậy chúng ta đi thôi. Mặc vào áo khoác ngoài, mũ, khăn quàng cổ còn có khẩu trang cùng bao tay, một lần nữa võ trang đầy đủ hai người tại Pháp Thai Lần tiệm châu báu điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng cung kính rời đi, đi đến phụ cận nhà hàng ăn cơm. Đối với hai người mà nói, như hôm nay như vậy xuất ra dạo phố mua sắm ăn cơm cùng lãng mạn thời gian thật không nhiều, đương nhiên hẳn là muốn hào hào quý trọng. Cơm trưa là tại một nhà giá cao nhà hàng Tây trong ăn, đồng dạng là La Khải dùng Hắc Kim Vương miệng tạp hẹn trước. Mạc Lam rất vui vẻ địa ăn một khách bò bít tết cộng thêm hoa quả salad cùng món điểm tâm ngọt. Cuối cùng lại oán trách La Khải để mình trở nên béo 2 cân. Đối với nàng, không nói đạo lý. La Khải lại là vui vẻ chịu đựng. Nguyên nhân chỉ có tình lữ mới hiểu. Ăn ngon no bụng, chấm ngoặc kép, Mạc Lam gắt giọng, đều tại ngươi, vậy kế tiếp lại có cái gì hoạt động? La Khải ha ha a, cùng ta rời đi. Hắn mang theo Mạc Lam đi đến cự ly nhà hàng mấy trăm mét xa địa phương. Xem phim, Mạc Lam mở to hai mắt nhìn trước mắt ảnh thị thành. Công trình kiến trúc tường ngoài thượng dắt cự bức điện ảnh áp phích đặc biệt dễ làm người khác chú ý, tuy giữa trưa vừa qua khỏi, có thể đi tới đây có đôi có cặp tình lữ số lượng cũng không ít. La Khải hỏi, người nghĩ nhìn kia bộ phim? Hôm nay là Valentine, lại vừa gặp Tết âm lịch đương, cho nên chiếu phim phim nhựa không ít. Nếu như sản phẩm trong nước hài kịch mảnh, tình yêu mảnh, cũng có Hollywood mảnh lớn. Ừ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam chỉ do dự 3 giây. Quyết đoán nói, tình yêu ma lạt thang. Đây là một bộ tình yêu hài kịch mảnh. Đạo diễn cùng diễn viên đội hình tương đối cường đại. Đoạn thời gian trước tuyên truyền cũng là oanh oanh liệt liệt. Hôm nay Valentine chính là lần đầu ngày. La Khải cười nói, vậy nhìn bộ phim này à. Hắn nhớ rõ tại Trọng Sinh Thế Giới trong có một bộ cùng tên điện ảnh. Có vẻ như cũng là một bộ tình yêu mảnh. Nắm Mạc Lam tay đi vào Cinemax. La Khải lại không thấy mua phiếu cũng không có lấy phiếu. Trực tiếp đi đến trong đó một gian ảnh phòng trước. Sau đó tháo xuống khẩu trang hướng về phía Cinemax nhân viên công tác cười cười. Mạc Lam không khỏi kinh ngạc địa liếc hắn một cái. Chẳng lẽ dựa vào soát mặt liền không cần mua phiếu? Kết nếu như đối phương lập tức cung kính địa đẩy ra ảnh cửa phòng. Bên trong mời, Mạc Lam nhất thời hiểu được. Điều này hiển nhiên là La Khải sớm an bài tốt. Trước mặt mặt tiệm châu báu cùng nhà hàng một chút, đều là hẹn trước hoàn thành. Trong nội tâm nàng ngọt ngào, vừa đi vào ảnh phòng. Cũng chỉ thấy một vị Cinemax nữ công nhân bưng lấy đại bó hoa hồng chào đón. La Khải từ trong tay đối phương tiếp nhận hoa hồng, chuyển cho Mạc Lam. Valentine vui vẻ, cảm ơn. Mạc Lam tiếp nhận kiều diễm hoa hồng bó, nhìn xem La Khải trong đôi mắt ý nghĩ yêu thương tràn đầy. Hôm nay không thể nghi ngờ là nàng một năm bên trong hạnh phúc nhất thời gian. La Khải cười cười. Đối với Cinemax công nhân phân phó nói, xin theo chúng ta chiếu phim tình yêu ma lạt thang. Hảo, mời vào chỗ chờ một chốc. Lập tức vì hai vị an bài chiếu phim, tất cả ảnh phòng cũng bị La Khải cấp bao hạ xuống. Cho nên trừ hai người bên ngoài không còn cái khác người xem. Chọn chúng đang lúc hai cái chỗ ngồi xuống, thừa dịp điện ảnh còn chưa bắt đầu. Mạc Lam lấy điện thoại cầm tay ra cho hai người tới chương tự chụp. Sau đó vui thích địa phát đến chính mình blog trong. Nàng không thể chờ đợi được địa muốn đem chính mình vui vẻ báo cho toàn bộ thế giới. Hôm nay Valentine, cùng người nào đó một chỗ xem phim. Các ngươi đâu này? Mạc Lam blog fan hâm mộ số lượng tuy so với La Khải tới ít. Nhưng là tuyệt đối xứng đôi ngày sau danh hào. Nàng này ân ái thức ăn cho chó thanh tú vừa ra. Lập tức tạo thành to lớn tiếng vọng. Ta liền biết, chạy không thoát bị cho chó ăn lương thực vận mệnh. Rốt cục tới xuất hiện. Biết chúng ta này block đợi bao lâu thời gian sao? Hiện tại cuối cùng an tâm. Tại gặm lạnh màn thầu. Ô ô ô ô, đang đợi mở thưởng a. Ta làm đang nhìn cái gì điện ảnh a? Ta cũng muốn nhìn. Độc thân chó lặng yên đi ngang qua, cùng đường qua, quá khéo, ta cũng cùng bạn trai tại xem phim a. Nhìn, tình yêu ma lạt thang, nhà ai dạp chiếu phim, ta muốn đi qua đương bóng đèn, ta khải cay sao có tiền, nhìn ảnh chụp cũng biết là đạt bao hết, chúc phúc, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lệch ra cái đầu tựa ở La Khải trên bờ vai. Cười híp mắt soát lấy đám fan hâm mộ các loại bình luận nhắn lại. Tâm tình quả thật đẹp đắt đắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.